Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 563, chiến hữu cũ mạng sống như treo trên sợi tóc. Trên núi, Tần Vũ cõng Kim Vũ Đình ngay tại chạy thời điểm, Chu Vĩ đối diện vọt xuống tới. Không được, cái kia đồ chó hoang không cho điện thoại ta. Thảo, Tần Vũ mắng một tiếng, quay đầu nhìn về phía sau lưng. Thấy Ngô Thiên Dận cách mình rất xa, lập tức liền để xuống Kim Vũ Đình nói ra, ngươi hộ nàng một cái, ta đi muốn điện thoại. Được, Chu Vĩ một cái đỡ Kim Vũ Đình, Tần Vũ không có gánh vác, cất bước liền hướng về phía thông hướng đỉnh núi Đại Sườn dốc thượng đuổi theo. Cũng liền 2-3 phút, Tần Vũ vọt tới An Tử bên cạnh, lời nói ngắn gọn nói ra, đưa điện thoại cho ta. An Tử quay đầu nhìn thoáng qua Tần Vũ. Ngươi đang nói cái gì? Ngươi muốn điện thoại làm gì? Ta ti em đời này hận nhất đồ đần. Tần Vũ trừng mắt hạt châu quát. Ta muốn làm động tác. Còn cùng các ngươi nhất khối để người thình thịch sao? Có hay không đại não? An Tử sửng sốt. Bên ngoài không ai tiếp. Ngươi trúng đạn liền là chết. Cái này còn nhìn không rõ sao? Tần Vũ đưa tay quát. Đưa điện thoại cho ta. Một hồi lại đi sâu chút. Điện thoại không tín hiệu. Người muốn khóc cũng không kịp. An Tử nghe tiếng nhìn thoáng qua chân núi. Thấy Chu Vĩ vịn Kim Vũ Đình. Cũng tại cầm súng chặn đánh về sau. Mới chậm rãi lấy điện thoại cầm tay ra. Tại ta trong phạm vi tầm mắt. Trên sườn núi. Ngô Thiên Dận thuận dốc thoải đổ xuống dưới hai viên lôi về sau. Đối phương rốt cục tạm lui xuống. Bởi vì nơi này tầm nhìn phi thường thấp, vì lẽ đó cứng rắn xông đi lên người, trả ra đại giới khẳng định là muốn so thủ người thảm thiết hơn nhiều. Trên đường nhỏ bị tạc ra hai cái hố sâu về sau, Ngô Thiên Dận mang theo súng, lập tức trở lại khẽ gọi nói, bọn hắn lui xuống, tận lực không cần khai hỏa, tiếng súng là bia ngắm, bọn hắn có thể cắn lên tới, chúng ta nhanh lên chạy lên núi. Hất ra bọn hắn, đám người nghe tiếng cấp tốc lui lại. Cang cang cang, đúng lúc này, từng mảnh rừng cây bên trái đột nhiên truyền đến tiếng súng. Vừa muốn quay đầu Chu Vĩ, vội vàng không kịp chuẩn bị liền trúng phải đạn. Chân phải trượt đi, trực tiếp ngã trên mặt đất. Xoát, từng mảnh rừng cây bên trong người. Đánh một thương về sau, xoay người chạy, đồng thời hướng về phía đối nói ra. CTM, trời tối quá, ta không thấy rõ, không phải cái kia Tần Vũ. Ngô Thiên Dận tiến lên, một cái quăng lên Chu Vĩ, mới nhìn rõ bên trái của hắn trên bụng tất cả đều là máu tươi. Đã thành lưu tuyến trạng tại chảy, đứng lên, Ngô Thiên Dận cũng không có đơn độc chạy, đưa tay một cái liền đỡ dậy Chu Vĩ, đồng thời hướng về phía Vương Đằng hô, đem cái kia nữ kéo lên. 3-4 phút sau, Ngô Thiên Dận đám người đuổi theo An Tử cùng Tần Vũ. Dưới sườn núi phương, ăn mặc phi hành áo giáp kít nam tử. Liếm môi hỏi, tổn thương mấy cái rồi? 7-8 cái. Bên cạnh hán tử sát mồ hôi trên trán đáp. Đám người này rất hung. Như thế đuổi, đều một mực tại đánh lại. Áo khoác da nam nhíu mày nói ra. Đi mẹ nhà hắn, không thể chơi như vậy. Bằng không thì tại bị chơi chết mấy cái huynh đệ không đáng. Người kia làm, đem đả thương người đưa ra ngoài. Những người còn lại cùng ta ở phía sau chậm cắn. Để bọn hắn coi là ta từ bỏ. Áo khoác da nam ánh mắt lạnh lùng nói ra. Chúng ta điện thoại, đang đánh bọn hắn trở tay không kịp. Lại hướng sâu đi, điện thoại không nhất định có tín hiệu. Không có chuyện, trong lòng ta nắm chắc. Áo khoác da nam nhíu mày trở lại. Mười mấy phút sau, Đại Sơn trong khe, Tần Vũ cái trán bão tố mồ hôi án lấy Chu Vĩ bụng bên trái. Âm thanh run rẩy nói ra, ngoặc kép mẹ nó, cái này hai thương ngươi là thay ta chịu. Có người muốn làm chết ngươi. Chu Vĩ toàn thân đánh lấy lạnh run nói ra, ngoặc kép ngươi nói ta sẽ không chết tại núi lớn này lên đi. Chết cái dây bi, ta lập tức có thể ra ngoài. Tần Vũ nắm chặt Chu Vĩ vết thương, ghé vào hắn bên tai nói ra. Chiến hữu cũ, Ngươi, con mẹ nó ngươi cho ta chịu đựng. Tần Vũ tuy là nói như vậy, nhưng trong lòng lại sợ tới cực điểm. Chu Vĩ là theo ban đầu liền theo huynh đệ của hắn. Một đường hỗn đến bây giờ, chưa hề tại bất luận cái gì nguy nan thời kỳ, từng có muốn rời khỏi ý nghĩ. Nếu như hắn xảy ra chuyện rồi, chết tại cái này băng thiên tuyết địa trong, Tần Vũ thật không biết, lại đến chỗ nào tìm một cái nguyện ý cùng hắn tới chỗ như thế chuộc người huynh đệ. Ngô Thiên Dận từ phía sau đuổi theo, nhíu mày quát hỏi, An Tử nói ngươi gọi điện thoại, ngươi đi theo ta. Tần Vũ ánh mắt lạnh lùng vô cùng đứng người lên, trực tiếp đi tới một bên. Ngô Thiên Dận trần chờ một cái, lập tức đi theo. Hai người đứng tại ven rừng, lời nói ngắn gọn nói chuyện với nhau lên. Đỉnh điểm tiểu thuyết www.xbookktxt.me, tới, ngửi được mùi vị sao? Người phía sau không vung được. Tần Vũ hỏi, Ngô Thiên Dận trần chờ nửa ngày. Ngươi nhìn ra gì? Bên cạnh ngươi có quỷ. Tần Vũ trực tiếp đem lời thiêu phá. Ngô Thiên Dận nhíu mày. Ngươi có phạm vi? Tần Vũ nghe tiếng ghé vào Ngô Thiên Dận bên tai nói hai câu. Mười mấy giây sau, Ngô Thiên Dận cất bước theo rừng bên kia đi tới. Giọng nói dồn dập nói ra. Hai sông, Vương Đằng, Hàn Bân, ba người các ngươi tách ra. Đi xuống dưới vừa đi. Đừng quá xa. Nhìn xem người phía sau đuổi không đuổi kịp tới. Còn mẹ hắn có thể ra ngoài sao? Hai Hà tâm thái có chút vỡ mà hỏi. Đối diện cắn chết chúng ta, có người sẽ đến tiếp. Lại kiên trì một hồi, Ngô Thiên giận cắn răng nói ra. Nghe ta, hướng xuống mặt đi trước đi. Nhanh đi. Hai sông, An Tử hô một tiếng. Ba người lẫn nhau liếc nhau một cái về sau, chỉ có thể mang theo lắp đạn lượng rất ít súng, phân ba phương hướng chạy phía dưới đi đến. Ngô Thiên giận sờ lên đầu chọc, híp mắt nhìn xem ba người bóng lưng, trực tiếp đi đến An Tử chỗ ấy. Ta cùng Tần Vũ làm ít chuyện, ngươi mang những người khác, vuốt vuốt cái này dốc thoải, hướng phía tây chạy, ta cùng đi đuổi ngươi. Ý gì a, ca? An Tử âm thanh run rẩy mà hỏi. Giờ phút này, ở đây nhân viên trừ Ngô Thiên Dận, Tần Vũ, An Tử ba người bên ngoài, cơ hồ những người khác tâm thái toàn bộ vỡ mất. Mười mấy người đoàn đội, giờ phút này chỉ còn lại 6-7 người. Hơn nữa còn có người có tổn thương. Mênh mông đại sơn, không có đường có thể đi. Đằng sau còn có một đám lão lôi tử đang đuổi đuổi. Cái này không để ý, mạng nhỏ liền không có. Vì lẽ đó giờ phút này mấy cái huynh đệ tâm tư đều đã không để tại tiền lên, mà là ôm thật chặt lấy súng, chuẩn bị nhảy dựng lên liền đánh lại. Ta để ngươi đi, ngươi liền đi. Ngô Thiên giận nhíu mày lặp lại một câu. Được, An Tử gật đầu. Ước chừng 4-5 phút sau, trong một rừng cây, một bóng người ngồi xổm trên mặt đất, không ngừng di chuyển vị trí. Uy, uy, ngươi có thể nghe thấy ta nói lời nói sao? Con mẹ nó chứ, chỗ này tín hiệu không tốt. Các ngươi đuổi không đuổi theo a? Cái kia cảnh C vừa rồi muốn điện thoại, giống như gọi chấm ngoặc kép ba, đột ngột ở giữa, một tay nắm đập vào bóng người trên thân. Anh em, ngươi nói nhỏ chút, ta nghe thấy được. Bóng người nghe tiếng khẽ giật mình. Bành, Ngô Thiên giận đột nhiên chui ra, một cước liền đạp ở bóng người trên mặt. Rát băng. Tần Vũ một cái phản cầm nã trực tiếp hạ đối phương điện thoại. Theo cúp máy khóa. Rát băng. Ngô Thiên giận híp mắt nhìn đối phương, chậm rãi ngồi xuống hỏi. Cho ai gọi điện thoại đâu? Giận. Giận ca. Ta. Ta. Bóng người sắc mặt trắng bệch nhìn xem Ngô Thiên giận, đưa tay liền chạy súng sờ soạng. Bành. Tần Vũ một cước đá vào trên mặt hắn, đưa tay kéo lấy hắn cổ áo. CNM, ta là nhân viên cảnh sát, người đừng ép ta phạm tội, nghe không? Đến cùng cho ai gọi điện thoại đâu? Ngoặc kép chấm chấm, phía dưới dốc thoải vị trí, áo khoác da nam cầm điện thoại nhíu mày mắng. Tín hiệu này quá kém, nghe hắn nói theo treo giường, đứt quãng, người kia làm, đi lên sờ sờ. Hắn trên đường trói lại vải xanh đầu,